Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý sư cô cùng chư quý thiền sinh cư sĩ. Hôm nay là cái ngày thứ 9 của khóa thiền 10 ngày. Và ngay kể cả là cái ngày thứ 9 của chúng ta phải tiếp tục nỗ lực duy trì tinh tấn. Chứ không phải chúng ta nghĩ rằng sắp kết thúc khóa thiền thì chúng ta dễ vui. Chúng ta bắt đầu là có cái sự dễ vui, phóng tâm hoặc là nói chuyện vân vân. Và chúng ta phải nhớ rằng cái nội quy là trong suốt 10 ngày tuyệt đối không nói chuyện. Cho nên là kể cả ngày thứ 9 mà các vị nói chuyện phạm vô nội quy thì cũng bị mời ra khỏi khóa thiền. Chứ không phải mình nghĩ cái ngày cuối cùng rồi mình dễ vui. Tại vì trong một phút mình dễ vui thì như vậy mình sẽ bị cái phiền não nó tấn công chúng ta. Cho nên lúc nào cũng phải nhớ là tinh tấn và chánh niệm. Chánh niệm nó bảo vệ chúng ta. Chúng ta mà mất chánh niệm là rất là nguy hiểm cho mình. Thì hôm nay sẽ giải thích về cái lợi ích của cái sự tinh tấn. Vì chúng ta chưa hiểu cái lợi ích của cái sự tinh tấn cho nên là chúng ta dễ vui. Cái chữ cái người mà biến nhát được gọi là kusita là cái người đó dễ vui, không có sự nỗ lực tinh cần. Thì chúng ta thấy rằng cho dù là người tu hay người cư sĩ ở ngoài đời thì chúng ta cần phải có cái yếu tố này. Chúng ta mà mất đi cái yếu tố tinh tấn, có nghĩa là cái sự nỗ lực, thì như vậy chúng ta sẽ không có thành tựu được những cái mục đích hay mục tiêu của chúng ta. Đối với hành giả thì nếu mà chúng ta không có sự duy trì nỗ lực chánh niệm, chúng ta mới vào thì chúng ta tinh tấn, chúng ta chánh niệm, rồi chúng ta nghĩ tới đó, rồi chúng ta không tiếp tục duy trì. Và chúng ta biết rằng cái tinh tấn đó nó giúp chúng ta tăng trưởng thiện pháp và nó đẩy lùi cái bất thiện pháp. Cho nên là chúng ta phải tinh tấn nỗ lực. Chúng ta chỉ cần dễ vui một cái thôi là phiền não nó tấn công chúng ta. Và một hành giả mà chúng ta chưa thấy được cái sự lợi ích của cái sự thực hành chánh niệm đó thì cái vị đó sẽ không có tinh tấn. Tuy nhiên mà khi mà hành giả thấy được lợi ích của chánh niệm rồi thì chúng ta sẽ tinh tấn. Thì lúc đầu đó là tinh tấn khởi động. Thì bắt đầu vô khi mà tâm của chúng ta bắt cái đề mục nào nó vừa sanh khởi là chúng ta phải ghi nhận kịp thời kịp lúc khi mà cái đề mục nó sanh khởi. Chứ không phải chúng ta để nó sanh khởi một hồi rồi chúng ta mới hay biết, thì như vậy chúng ta không có cái sự tinh tấn. Thì như vậy lúc này được gọi là tinh tấn khởi động. Và sau khi có tinh tấn khởi động và một cái vị hành giả mà thấy được cái tuệ sanh diệt thì chúng ta có được cái tinh tấn khởi động. Mà đa phần thiền sinh của chúng ta thì ít vị nào có được cái này, vì chúng ta vẫn còn sao lãng trong cái việc thực hành của mình. Và sau khi mà chúng ta có tinh tấn khởi động rồi, chúng ta phải tiếp tục cái tinh tấn duy trì của chúng ta. Thì giống như là một người mà hướng đến chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta muốn nâng một cái vật đó lên, thì lúc đầu chúng ta cần phải có tinh tấn khởi động để chúng ta nâng cái vật đó lên. Rồi tiếp theo thì chúng ta phải duy trì cái sự nỗ lực của mình để mình nâng cái vật đó cao hơn nữa. Và cuối cùng là tinh tấn hoàn thành. Thì như vậy chúng ta nâng đến lúc mà nó đạt đến đỉnh của nó, thì như vậy chúng ta mới hoàn thành cái mục tiêu đẩy cái vật mà chúng ta mong muốn đẩy nó đến đâu. Cho nên là hành giả chúng ta đó, mới đầu vô chúng ta có tinh tấn, rồi sau đó chúng ta không có tiếp tục duy trì, chúng ta dễ vui, chúng ta mất chánh niệm, thì như vậy nó sẽ không có được cái tinh tấn duy trì. Và rồi khi mà không có cái tinh tấn duy trì thì như vậy nó sẽ không có hoàn thành cái mục đích, mục tiêu của chúng ta. Cho nên hành giả lúc nào cũng phải nhớ rằng một khi tâm chúng ta mà không có cái sự tinh cần, nỗ lực, tinh tấn thì như vậy những cái bất thiện pháp nó sẽ sanh khởi trong tâm của chúng ta. Vì nên nhớ rằng một khi thiện có mặt thì bất thiện không có mặt. Cho nên chúng ta có tinh tấn có nghĩa là chúng ta làm tăng trưởng cái thiện pháp. Thì trong cái tinh tấn đó có bốn. Tinh tấn đoạn trừ những cái bất thiện nó đã sanh, thì chúng ta phải đoạn trừ những cái bất thiện mà nó đã sanh khởi trong tâm của chúng ta, thì chúng ta phải loại trừ nó. Và những bất thiện nào chưa sanh thì đừng cho nó sanh khởi. Đó là cái tinh tấn thứ hai. Và tinh tấn thứ ba là những thiện pháp nào đã sanh chúng ta phải duy trì nó. Và cái thứ tư là những thiện pháp nào chưa sanh chúng ta phải cố gắng phát triển nó. Thì như vậy chúng ta liên tục tinh tấn như vậy đó, thì như vậy một ngày chúng ta biết rằng chúng ta sẽ có được tâm thiện liên tục. Tại vì một giây phút mà chúng ta không có chánh niệm là lúc đó chúng ta không có tinh tấn. Mà không tinh tấn thì làm sao? Phóng tâm, phân tích, đánh giá, nhìn người này, nhìn người kia, hoặc là tâm si, sanh khởi, không biết cái gì nó đang sanh khởi trong lúc này. Rồi nhìn người này, nhìn người kia, tâm tham sanh khởi, hoặc là tâm sân sẽ sanh khởi khi mình không có chánh niệm. Cho nên cái tinh tấn thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta đoạn trừ được những cái bất thiện. Và nhờ có chánh niệm như vậy nó sẽ bảo vệ chúng ta, những cái phiền não nó sẽ không có sanh khởi chúng ta. Cho nên lúc nào hành giả chúng ta cũng phải sẵn sàng với chánh niệm và thu thúc lục căn. Phải nhớ là thu thúc lục căn, vì cái này mà chúng ta không có là không thể nào chúng ta tiếp tục được cái sự thực hành của mình. Vì cái thu thúc lục căn đó chính là phải dùng chánh niệm mới thu thúc được. Chúng ta nhìn đây nhìn kia, ngó chỗ này ngó chỗ khác, dễ vui, không có kiên trì nỗ lực, thì như vậy là phiền não tấn công liên tục. Thì một ngày nếu mà chúng ta ở đây chúng ta thực hành, thì một giây phút mà chúng ta có chánh niệm, có tinh tấn, thì như vậy chúng ta ngăn trừ được cái tâm bất thiện. Và một hành giả mà kiên trì nỗ lực tinh tấn và chánh niệm liên tục như vậy đó, thì lúc này hành giả sẽ thấy được cái lợi ích của chánh niệm và không muốn rời bỏ chánh niệm. Tại vì mình biết rằng là hễ một giây phút mà rời bỏ chánh niệm thì tâm sẽ phiền não. Và họ thấy hổ thẹn khi mà họ bị mất chánh niệm, vì họ thấy được cái giá trị của chánh niệm. Còn khi mà chúng ta chưa thực hành thế, đến cái mức độ mà thấy được lợi ích đó, thì chúng ta dễ vui. Chúng ta không có kính trọng pháp hành, cho nên là chúng ta không thấy được cái lợi ích của pháp hành. Và ở đây khóa thiền này, thì mặc dù có những vị hành giả đó họ mới thực hành cái khóa đầu tiên, tuy nhiên họ có cái sự tinh tấn chánh niệm và họ thấy được cái lợi ích hành thiền. Đây là lần đầu tiên, tuy nhiên vì họ có chánh niệm đó cho nên họ thấy được cái lợi ích, thấy được cái lợi ích thực sự. Tại vì trước giờ nghe pháp tuy nhiên không có thấm được, và họ cũng có trình bày về cái suy nghĩ, phát biểu cảm tưởng là đây là lần đầu tiên nghe pháp mà họ thấm nhất. Tại vì sao? Kết hợp với thực hành. Nếu mà chúng ta nghe mà chúng ta không kết hợp thực hành thì làm sao chúng ta thấy được cái giá trị? Cho nên nghe là pháp học, ứng dụng vào đó là pháp hành, thì chúng ta mới thấy được cái lợi ích của pháp hành đem đến. Cho nên là sau một vài ngày thực hành thì cái vị hành giả đó thấy được những cái phiền não nó đã giảm. Cho nên khi mà mình thực hành đúng đó thì mình sẽ thấy được cái phiền não mình giảm rất là nhiều. Và khi mà đến, khi mà chúng ta chứng đắc đạo quả thì cái phiền não nó sẽ được đoạn trừ. Cho nên mỗi mỗi giây phút chúng ta phải chánh niệm để những cái tâm bất thiện, tham, sân, si, tật đố, ngã mạn, võng sản, vân vân, nó sanh khởi trong tâm của chúng ta. Tại vì khi mà nó sanh khởi là chúng ta chánh niệm, thì như vậy nó mất. Thì như vậy nó không có quấy rối cái tâm của chúng ta. Và cái tâm của chúng ta nó sẽ lúc nào cũng an lạc. Cho dù cái đối tượng nó đến, nó có làm tâm của chúng ta có sân một chút, tuy nhiên chúng ta chánh niệm quay về, và chúng ta sẽ không còn bị dính mắc bởi những cái đối tượng vừa qua nữa. Còn nếu mà chúng ta không có chánh niệm đó, thì chúng ta chỉ đè nén nó, chúng ta chỉ cho nó qua thôi, mà chúng ta không chánh niệm, chúng ta không có niệm, thì như vậy nó sẽ trở đi trở lại, trở đi trở lại, nó quấy rối tâm của chúng ta. Cho nên tại sao hành giả cần phải chánh niệm khi những cái bất thiện tâm nó sanh khởi, chứ không dùng những cái khác để lấn át nó. Ví dụ khi mà chúng ta có sân, ghi nhận sân, hoặc là có hối hận, ghi nhận hối hận, thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta sẽ ngăn trừ được cái hối hận hay cái sân hận hay cái tham dục. Còn nếu mà chúng ta dùng những cái phương pháp khác đó thì như vậy nó sẽ trồi lên tiếp. Còn khi mà chúng ta chánh niệm rồi đó thì như vậy sẽ giải quyết được. Khi mà nó sanh khởi chúng ta chánh niệm, chúng ta sẽ thấy nó mất, thì như vậy một cái khác nó sẽ sanh khởi, chứ cái này nó sẽ không còn quay lại quấy rối chúng ta nữa. Cho nên hành giả lưu ý là chúng ta không nên dễ vui. Và khi mà chúng ta có tinh tấn thì như vậy chúng ta sẽ dán chặt cái chánh niệm của chúng ta trên đối tượng một cách rất là khăng khít và xích sao ở trên đề mục, mà chúng ta không có muốn rời chánh niệm lúc nào hết. Tại vì chúng ta thấy một cái người mà đã thực hành gọi là người ta thấy được cái lợi ích rồi đó, là người ta không bao giờ muốn để mất chánh niệm. Người ta thấy nó vừa khởi lên phóng tâm hoặc có một suy nghĩ gì là họ chánh niệm liền, họ không có để nó kéo dài. Còn đa phần hành giả của chúng ta thì chúng ta để cho nó kết thúc cái phiền não đó, rồi chúng ta mới biết được. Thì phiền não đó là những cái gì? Những cái hôn trầm, những cái phóng tâm, hay là những cái tâm tham, tâm sân của chúng ta, thì chúng ta không có biết kịp thời kịp lúc, thì chúng ta để cho nó sanh khởi rất là lâu, cho đến khi mà chúng ta gục xuống rồi chúng ta mới biết được là chúng ta có hôn trầm. Thì như vậy những cái giai đoạn đầu đó thì chúng ta rơi vào cái tâm si, cái tâm si của chúng ta, cho nên chúng ta không có rõ ràng được. Và như vậy thì khi mà chúng ta chánh niệm được kịp thời đó, thì ngay khi đối tượng sanh khởi là chúng ta phải niệm liền. chứ không phải chúng ta biết xương, biết thôi chưa đủ quý vị. Ví dụ bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái cảnh, thì khi mà có mắt chúng ta hướng đến thì chắc chắn rằng ai cũng sẽ nhìn thấy. Ví dụ cái ở trên đây có cái bàn hoa, có cái bình hoa, thì khi mà tất cả mọi người đều hướng lên á, thì mọi người mới thấy cái bình hoa. Thì như vậy đó là cái tâm nhãn thức. Thì như vậy nó sẽ thấy cái bình hoa. Thì tất nhiên nếu mình chỉ biết thấy thì mình không có niệm, thì tại vì cái tâm nó là bản chất, nó là biết mà. Thì như vậy mình nhìn lên là mình biết có bình hoa, mà mình không chánh niệm thì như vậy tâm tham hoặc tâm sân sẽ sanh khởi. Vì mình có không có chánh niệm là tâm phân tích và đánh giá nó sẽ sanh khởi. Cho nên khi thấy hành giả phải niệm thấy, thấy, thấy. Thì khi mà niệm thấy như vậy thì lúc đó sẽ là thọ xả. Thì khi đó chúng ta sẽ không có tâm tham sanh khởi. Tại vì tham đó là chúng ta thấy khả ái, khả hỷ, thì cái đó nó đem đến cảm giác chúng ta cảm thấy là mát mẻ hoặc là thích thú ở trong đó. Hoặc là chúng ta nhìn cái cảnh đó, chúng ta không chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ khó chịu sanh khởi. Cho nên khi thấy phải niệm chứ không phải biết suông. Biết suông chưa gọi là chánh niệm, nó chỉ là cái tâm hay biết thôi. Tại vì bản chất của tâm nó là hay biết cảnh. Tuy nhiên chánh niệm có ý nghĩa khác, không phải chỉ hay biết không, mà còn phải ghi nhận và quan sát đối tượng. Và quan sát ở đây phải dùng đến tỉnh thức, tỉnh giác. Và tỉnh giác ở đây phải có trí tuệ. Thì như vậy chúng ta mới thấy được, sau khi mà đối tượng nó đến, chúng ta ghi nhận xong rồi thì thấy tâm không có thích hay ghét ở trên đối tượng đó. Thì như vậy mới được gọi là chánh niệm. Còn bây giờ nói, con biết cô, con biết không trầm cô, mà không có niệm cho nên là gục lên gục xuống, gục lên gục xuống, gục miết luôn, con biết cô. Chúng ta hành không đúng, thực hành không đúng với cái ý nghĩa của chánh niệm. Cho nên là chúng ta không vượt qua được những cái phiền não, những cái chướng ngại vật, những cái chướng ngại tâm của chúng ta. Phải xem xét lại, phải ghi nhận lại. Cho nên khi biết rồi, chúng ta phải để ý ba cái điều kiện của cái sự chánh niệm, đó là đối tượng sanh khởi là thứ nhất, thứ hai là cái tâm hay biết của chúng ta biết cái đối tượng nó sanh khởi, và thứ ba là phải ghi nhận nó. Thì như vậy mới đầy đủ của cái chánh niệm. Còn bây giờ nói đối tượng sanh khởi con biết cô, rồi để như vậy, rồi không biết nó sanh khởi và nó mất lúc nào. Có những vị hành giả đó nói con đau con biết cô, nhưng mà nó kết thúc lúc nào không biết. Cho nên khi mà có chánh niệm, chúng ta sẽ biết nó rõ ràng, nó thay đổi, nó tăng, nó giảm. Lúc bắt đầu nó tê tê, rồi nó nhức, rồi nó buốt, rồi nó nóng, rồi nó căng ra, và nó chuyển động trong đó như thế nào. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta mới theo dõi kỹ càng được. Còn mà không có chánh niệm thì như vậy chúng ta chỉ biết suông. Cho nên đa phần hành giả là biết suông, rất ít hành giả biết được một cách thấu đáo. Tại vì chúng ta không có sử dụng đúng cái chánh niệm, mà chúng ta chỉ dùng cái tâm hay biết suông của mình thôi. Cho nên là cái tuệ minh sát nó không có sanh khởi. Và khi mà chúng ta có chánh niệm được liên tục là chúng ta sẽ rất là xích sao, hay biết rõ từng cái, hay biết được tác ý, hay biết được sau khi có tác ý rồi thì cái chuyển động nó sanh khởi. Thì khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta chỉ thấy gì? Tâm và vật chất thôi. Tâm là cái sự hay biết của chúng ta đó. Vật chất là những cái phụ thuộc, là nó Ví dụ cái thân của mình, nếu mà không có tâm thì chúng ta sẽ không biết gì hết. Nó giống như là cục đất như vậy đó quý vị. Nhờ có tâm cho nên là nó điều khiển. Chúng ta muốn bước thì nó mới bước. Bây giờ chúng ta không muốn bước thì như vậy nó sẽ không bước được. Thì ví dụ khi mà chúng ta thấy nhìn thấy cái người chết á, thì cái người chết thì lúc đó họ không có cái tâm, họ chỉ có cái sắc thôi, hay là cái thân thôi, hay cái phần vật chất thôi, cho nên họ không biết gì hết. Bây giờ họ có muốn, bây giờ họ đi đâu có được, họ cũng ngồi không được, vì họ không có cái tâm muốn ở đây. Cái tâm đó nó chết rồi, cho nên nó không hay biết gì cả quý vị. Cho nên người chết là gì? Là cái người không hay biết. Còn chúng ta là người sống, cho nên chúng ta phải hay biết. Khi mà tác ý, thì hôm nay cũng có vài vị trình pháp thấy được cái tác ý. Khi mà có tác ý thì thân nó hành động. Và rồi chúng ta cũng thấy được rằng có tác ý là nhân, và hành động nó là quả. Ví dụ khi chúng ta muốn ngồi thì như vậy chúng ta tác ý đó, muốn ngồi thì chúng ta thấy một loạt cái hành động, nó từ từ nó ngồi xuống, thì như vậy cái tác ý là nhân, rồi cái ngồi là quả. Thì như vậy chúng ta thấy được danh sắc, rồi chúng ta thấy được nhân quả. Giống như chúng ta thấy được khi có chánh niệm là nhân, thì không có bất thiện tâm là quả. Còn nếu mà chúng ta mất chánh niệm là nhân, bất thiện tâm là quả, thì khi mà mình có chánh niệm như vậy, mình sẽ thấy được một cái chuỗi, một cái tiến trình nhân quả. Hễ không có cái này là không có cái kia, mà có cái này là có cái kia. Cho nên tại sao thường xuyên nhắc nhở quý vị là phải duy trì chánh niệm một cách liên tục như vậy đó. Còn nếu mà chúng ta không duy trì liên tục thì chúng ta sẽ không thấy được cái nhân và cái quả. Cho nên chúng ta cứ nói rằng là tự nhiên cái này sanh khởi, tự nhiên cái kia sanh khởi. Không có cái gì tự nhiên hết quý vị. Tất cả đều có nguyên nhân. Cho nên chúng ta thấy khi mà có chánh niệm xích sao, chúng ta thấy được một cách rất là rõ ràng. Và khi mà chúng ta có chánh niệm liên tục đó, thì nó sẽ giúp cho tâm của chúng ta có được định tâm. Thì như vậy nó gom tụ lại. Khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi. Còn nếu mà tâm của chúng ta tán loạn, chúng ta không có chánh niệm, thì làm sao tâm của chúng ta hay biết cái sự nóng? Nó bắt đầu nó nóng lên từ từ, nó nóng nhiều, rồi nó nóng đến mức độ mà nó không chịu nổi, chúng ta cũng biết. Rồi sau đó khi mà nó nóng đến cực đỉnh rồi, nó cũng thay đổi, nó cũng mất, và rồi nó chuyển sang trạng thái khác. Thì khi mà chúng ta có sự theo dõi, chúng ta thấy được sự thay đổi. Thì khi cái sự thay đổi ở đây đó chính là sự sanh và diệt. Và sự sanh và diệt này không phải nó chỉ diễn ra một lần, mà nó diễn ra liên tục. Và khi mà chúng ta thấy cái tâm mình á, chúng ta nhìn thấy khi mà cái bất thiện phóng tâm hôn trầm, hoặc là cái sự dễ vui sanh khởi, chúng ta ghi nhận nó. Thì cái dễ vui mất chánh niệm là nhân. Cái mất chánh niệm là nhân đưa đến dễ vui là quả. Và bây giờ chúng ta chánh niệm lại, chánh niệm là nhân, và bây giờ tâm an trú trên đề mục đó là quả. Thì như vậy hành giả cứ liên tục như vậy đó, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn muốn rời xa chánh niệm nữa. Ngay cả bây giờ có đối tượng kêu mình bỏ chánh niệm đi, mình cũng không muốn bỏ nữa, huống chi là mình tự dễ vui. Tại vì khi mình thấy được cái giá trị của chánh niệm là mình không bao giờ để mất nó hết. Một giây phút mà mình mất chánh niệm là mình thấy đau khổ. Và đa phần hành giả thường là chúng ta không có niệm được những cái đối tượng qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm hay ý suy nghĩ. Cho nên là phiền não nó tấn công chúng ta. Ví dụ, khi mà hành giả chúng ta đó ngồi thiền và vào buổi trưa đó thì thường là chúng ta sẽ dặn quạt. Và những cái cây quạt này đó có cái âm thanh rất là lớn. Và chúng ta mà không có chánh niệm đó là chúng ta cứ bị âm thanh nó làm quấy rầy chúng ta. Chúng ta sẽ khó chịu, sao mà nó lớn quá, nó vù vù. Rồi chúng ta lại cứ theo cái vù vù đó mà chúng ta không niệm nghe. Thì khi mà chúng ta niệm như vậy đó, thì chúng ta sẽ không còn bị dính mắc tới cái âm thanh của cái tiếng quạt đó nữa. Và cho dù là bất kỳ cái âm thanh nào, nó sẽ cũng không có ảnh hưởng chúng ta. Vì chúng ta khi mà niệm xong là chúng ta quay trở về trong thân và tâm mình. Cho nên bây giờ ngay cả cái đối tượng nó vẫn còn, tuy nhiên nó không còn ảnh hưởng và tác động đến với chúng ta nữa. Còn mà khi mà tâm của chúng ta hướng ra ngoài đó, thì như vậy cái tiếng này, tiếng kia nó sanh khởi, thì chúng ta rất là khó chịu vì nó liên tục. Tại vì chúng ta biết rằng cái âm thanh chúng ta đâu có kiểm soát được, nó sẽ sanh khởi liên tục. Và chúng ta chỉ kiểm soát cái tâm của mình bằng chánh niệm mà thôi. Cho nên hành giả khi nghe phải niệm nghe. Thì khi nghe niệm nghe đó, thì như vậy lúc đó trạng thái tâm của chúng ta sẽ là trạng thái quân bình, không có khó chịu, cũng không có thích vô cái đó. Thích hay ghét sẽ không có sanh khởi ở trong cái nghe. Rồi trong cái ăn uống của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta ăn uống mà chúng ta có chánh niệm đó, thì chúng ta sẽ không có tâm tham sanh khởi. Tại vì khi đó chúng ta chỉ biết là chúng ta nếm vị thôi. À, cái vị này nó mặn, nó ngọt, nó chua cay, vân vân. Thì như vậy chúng ta chỉ ghi nhận cái vị đó, thì tâm không có thích mà cũng không có phản ứng. Còn nếu như trong lúc mà chúng ta ăn mà chúng ta không chánh niệm, thì bắt đầu nói là cái này ngon, cái kia dở. Thì khi có ngon dở có nghĩa là có sự phân biệt ở đây, đánh giá và phân tích. Ngon là gì? Tâm tham chúng ta sanh khởi. Và dở là gì? Tâm sân sanh khởi. Cho nên khi mà mình ăn chánh niệm là mình chỉ thấy cái vị của nó. Và lúc đó tâm sẽ là thọ xả mà không có thích hay là ghét ở trong đó. Rồi khi chúng ta ngửi mùi cũng vậy. Và đa phần hành giả chúng ta đó mới hành thiền thì chúng ta thường bị rơi vào cái tham đắm ở trong cái việc ăn của chúng ta. Vì chúng ta mất chánh niệm trong cái ăn rất là nhiều. Đa phần là chúng ta chỉ ngồi thiền chúng ta chánh niệm thôi, chứ ít khi nào mà chúng ta chánh niệm được ở trong cái sự ăn uống của chúng ta. Rồi ngửi mùi cũng vậy, khi cái mùi sanh khởi thì chúng ta bắt được cái cảnh đó, cảnh khí đó, thì chúng ta phải niệm mùi, mùi, hoặc là ngửi, ngửi. Thì như vậy lúc đó tâm của chúng ta sẽ là một trạng thái tâm quân bình, không có thích mà cũng không ghét. Ví dụ, đối với một người đó, cái mùi nước hoa đó thì sẽ là mùi thơm đối với vị đó. Nhưng mà có người thì họ không thích ngửi mùi nước hoa thì sẽ là cái mùi hôi đối với cái người đó. Cho nên khi mà chúng ta ngửi mùi đó, thì cho dù cái mùi đó mình thích hay mình ghét, thì mình thấy cái tâm của chúng ta sẽ không có phản ứng nữa. Cho nên hành giả phải chánh niệm ngay cả khi mình ngửi mùi. Và khi thân xúc chạm cũng vậy. Khi thân xúc chạm nó cứng, nó mềm, nóng, lạnh, chúng ta biết. Thì khi như vậy tâm chúng ta không có phản ứng. Còn nếu không là chúng ta sẽ thấy là gì? Đau, cứ thấy đau hoài mà không hết. Vì bình thường nếu mà chúng ta ngồi, chúng ta thay đổi liên tục, thì làm sao chúng ta thấy được cái đau sanh khởi? Làm sao chúng ta thấy được cái cảm thọ khổ? Và bây giờ khi mà chúng ta thấy được, chúng ta ngồi yên một tiếng đồng hồ không nhúc nhích, không cục cựa như vậy đó, thì bắt đầu cái cơn đau nó sanh khởi. thì chúng ta thấy được là khi có cái sự ép thì nó chịu đựng không có nổi, cho nên nó sanh khởi cái cảm thọ khổ. Và khi mà chúng ta quán ở trên cái sự xúc chạm đó, nó cứng, nó mềm đó, thì khi mà hành giả thử quán xem cái cơn đau đó đó, thì trong đó có cái cứng, cái mềm ở trong đó luôn, có sự chuyển động, có cả nóng ở trong đó luôn. Thì lúc đó mình chỉ thấy là những cái sự xúc chạm ở trong đó thôi. Thì như vậy mình sẽ không có sân hận hay là cái tâm phản ứng sanh khởi khi mà những cái cảm thọ nó sanh khởi. Và cho dù là cơn đau nó kéo dài đến bao lâu đi nữa thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến mình. Và nên nhớ rằng không có cái gì là kéo dài mãi mãi hết. Nó đã thay đổi trong từng giây từng phút vì chúng ta không có đủ cái chánh niệm và cái định tâm để xuyên thấu và để thấy được cái sự thay đổi của cái cảm thọ. Cho nên mình nghĩ rằng cái cơn đau này nó không hết, nhưng mà thực sự nó đã thay đổi rất là nhiều rồi quý vị. Và không phải nó thay đổi mà nó thay đổi như là những cái hạt phân tử như vậy đó, nó li ti ở trong đó, chứ không phải là một cái khối đau. Vì chúng ta chưa đủ cái định tâm để chúng ta thấy được, cho nên chúng ta nói là cái đau nó nguyên một cục. Thường là chúng ta đa phần là chúng ta thấy nó như vậy đó, chứ chúng ta chưa thấy được những cái li ti, những cái sự chuyển động ở trong cái cơn đau nó như là những cái hạt phân tử như vậy đó, chứ không phải là một khối, một đống, một cục. Vì chúng ta chánh niệm còn yếu, cho nên đòi hỏi chúng ta phải duy trì cái sự ghi nhận liên tục. Thì như vậy chúng ta sẽ xuyên thấu được cơn đau. Và quý vị mà có chánh niệm tốt đó, thì ngay cả cái bệnh của mình đó quý vị, mà nó sanh khởi cái cơn đau trong lúc mình bệnh, thì mình xuyên thấu và nó mất luôn. Và chúng tôi thực hành cái phương pháp này, cho nên là mỗi khi mà bệnh đó quý vị là không dùng thuốc, không bao giờ dùng thuốc, mà chỉ dùng cái chánh niệm để xuyên thấu qua cơn đau hết, thì mình thấy nó sẽ tan, nó sẽ mất. Khi mà chánh niệm chúng ta tốt thì những cái căn bệnh của chúng ta, những cái căn bệnh gọi là bệnh mãn tính khó trị của chúng ta sẽ được trị khỏi luôn. Và hồi trước đây là quý vị biết là từ nhỏ là đã bị cái chứng bệnh là đau đầu. Đau đầu suốt 24/24, trừ cái giờ ngủ thì thôi, mở mắt ra là đau đầu suốt như vậy đó. Rồi những cái năm đầu mà đi qua hành thiền ở bên đó là bắt đầu cơn đau đầu nó diễn ra rất là dữ dội quý vị. Phải nói nó rất là dữ dội. Tại vì khi mà mình hành thiền đó, thì đến một giai đoạn đó thì căn bệnh của mình nó sẽ trội ra rất là nhiều. Và nên nhớ rằng những cái cảm thọ này ông thầy mình không có giải quyết cho mình được, mà nó được giải quyết bởi chánh niệm của mình. Và khi đó là đến một lúc đó là chánh niệm. Và chánh niệm đến khi nó hết cái bệnh này luôn, nó không còn quay lại nữa. À tự nhiên cái lúc đó mình nói bây giờ mình không còn bị đau đầu. Một cái chứng đau đầu từ nhỏ và liên tục như vậy, và tự nhiên tới cái lúc giai đoạn đó thì nó mất hết. Cho nên khi mà hành giả chúng ta đang hành thiền đó, mà chúng ta có những cái cơn bệnh gì của mình mà nó trồi ra đó, thì không hoảng sợ, phải dùng cái chánh niệm của mình để xuyên thấu nó luôn. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta trị được cái bệnh đó luôn, không có sợ hãi. Thì vừa qua, mấy ngày vừa qua cũng vậy, bị ho, rồi cái bao tử nó cũng làm cho mắc ói. Chánh niệm liên tục, ngay cả một tiếng đồng hồ ngồi chánh niệm liên tục như vậy thì mình thấy nó gì? Nó bắt đầu từ khi nó khởi đầu cho đến khi nó kết thúc thì như vậy rồi nó mất luôn. Còn nếu mà chúng ta thấy mà chúng ta sợ không dám nhìn thẳng thì như vậy nó càng tấn công chúng ta nữa. Đa phần chúng ta, cái tâm của chúng ta rất là yếu, sợ nhìn thẳng cơn đau, sợ chánh niệm, cho nên thấy đau một cái là buông, đi nghỉ, vân vân. Và hồi trước là quý vị biết, khi mà đi hành thiền ở bên Myanmar đó, là ngay lúc đó là bị bệnh. Bị bệnh thì bắt đầu, tại vì khi mà cái sự thực hành mà nó tốt thì cái bệnh cũ nó tái phát. Thì lúc đó là không có ăn được quý vị, không có ăn. Nhưng mà vẫn duy trì sự thực hành tinh tấn liên tục như vậy. Và nhờ vì vậy cho nên là cái căn bệnh đó mình được chấm dứt cái căn bệnh của mình. Còn bây giờ mà chúng ta đau một chút là sợ quá rồi, không dám nhìn nó nữa, đi nghỉ, xin nghỉ ngơi. Thì như vậy chúng ta chưa đủ cái nội tâm, chưa đủ cái chánh niệm để trực diện với cơn đau. Và bây giờ đó chúng ta thấy rằng cái cơn đau của bệnh hoặc là cái cơn đau khi hành thiền đó, nó chưa dữ dội bằng cái cơn đau khi mà chết đâu quý vị, khi cận tử lâm chung đó. Nó đau, rất là đau. Cho nên bây giờ mà chúng ta không có chấp nhận và chúng ta không có xuyên thấu được, thì như vậy sau này khi mà cận tử lâm chung thì làm sao chúng ta chánh niệm được. Bây giờ là chúng ta đang tập chuẩn bị đó quý vị. Thì Đức Phật, đây là cái câu nói của Đức Phật khi mà Ngài nói với các vị tỳ kheo. Khi mà chúng ta thực hành quán cảm thọ, có nghĩa là chúng ta đang chuẩn bị cho cái chết, chuẩn bị cho cái sự ra đi của chúng ta. Cho nên hành giả cố gắng không sợ cơn đau. Nếu mà chúng ta có ra đi với cái cơn đau mà chúng ta chánh niệm đó, thì hành giả quán được cái sự sanh, cái sự thay đổi của cơn đau đó, nó tăng, nó giảm, nó tăng, nó giảm, cứ liên tục như vậy. Mà nếu như chúng ta có ra đi thì chúng ta phải rất là hạnh phúc vì chúng ta ra đi trong chánh niệm. Có khi lúc đó chúng ta sẽ chứng đắc cái đạo quả luôn. Cho nên không sợ. Một khi mà chúng ta có chánh niệm là chúng ta sẽ đón nhận và chấp nhận tất cả. Đừng sợ nó. Và không có một vị hành giả nào mà trong lúc ngồi thiền mà chết, hoặc là bị cái này bị cái kia hết đó quý vị. Cho nên là mình không có sợ. Khi mà nó nóng hay nó tê, nó nhức, nó buốt, chánh niệm, dùng cái tâm chánh niệm và cái định tâm xuyên thấu đối tượng, nhẫn nại quan sát, thì như vậy sẽ giúp chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi và mình không có còn dính mắc, sẽ không còn bị cái cảm thọ khổ nó ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Và sau khi mà chúng ta có cái tinh tấn khởi động ban đầu đó, chúng ta chánh niệm, chúng ta thấy được khi chúng ta chánh niệm cái cơn đau nó thay đổi, hoặc là cơn đau nó chấm dứt, rồi một cái khác nó sanh khởi, rồi lại nó chấm dứt. Thì như vậy chúng ta có tinh tấn khởi động. Sau khi có tinh tấn khởi động thì chúng ta triển khai nó, tiếp tục duy trì. Và sau khi mà có tinh tấn triển khai rồi thì chúng ta sẽ duy trì cái sự tinh tấn đó. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cái tinh tấn này hết. Tại sao các vị thiền sư ở bên Myanmar đó thì thường lúc nào cũng nhắc nhở quý hành giả cái câu là luôn luôn tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Và cái đó là trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật này đã thuyết giảng có ba cái yếu tố là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Cho nên chúng ta mà thiếu một cái yếu tố nào thì cái sự thực hành của chúng ta không thành tựu. Tại sao mà chúng ta thực hành chúng ta không thấy được sự tiến bộ của mình? Vì chúng ta thiếu ba cái yếu tố này. Và ba yếu tố đó chính là năm chi phần để đưa đến cái sự giác ngộ của chúng ta. Và cái yếu tố thứ nhất đó là cái tinh tấn. mà chúng ta thiếu rồi thì làm sao chúng ta duy trì được chánh niệm liên tục? Và không có chánh niệm liên tục thì sẽ không có định tâm, mà không có định tâm thì không có trí tuệ thấy được như thật, thấy các pháp như thật, nó là nó, cảm thọ là cảm thọ, hay tâm chỉ là tâm, phiền não chỉ là phiền não, và không còn chấp là cái phiền não này là của tôi hay của ta. Và hôm nay thì có một vị hành giả trình pháp nói: cô ơi, con hành thiền, con cũng có chánh niệm đó, nhưng mà con vẫn chưa thấy mất được cái tôi cái ta, con còn vẫn bị cái tôi cái ta. Vì quý vị nên nhớ đó, là cái tôi và cái ta này phải đoạn trừ được bởi vị A-la-hán, chứ không phải vị phàm phu. Mà chúng ta đòi mất cái tôi cái ta thì làm sao chúng ta thấy? Và cái mà chấp cái thân ngũ uẩn này là tôi là ta đó, là vị tu đạo hờn, cái vị đạo quả thánh đầu tiên đoạn trừ được. Thì lúc đó vị đó chỉ thấy cảm thọ, tâm, rồi cái tưởng, rồi cái thân này mà thôi, mà không có thấy năm uẩn này là tôi là ta, hay là thấy những cái hành vi tạo tác đó, thì họ chỉ thấy như vậy thôi, chứ không còn chấp năm cái này là tôi là ta. Còn muốn diệt trừ được cái tôi cái ta phải đến đạo quả cuối cùng. Thì chúng ta biết rằng cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật Ngài thuyết giảng cho năm anh em thầy Kiều Trần Như đó, thì khi mà Ngài thuyết về trung đạo, bát chánh đạo, thì vị đó mới chứng đắc cái đạo quả tu đạo hờn thôi quý vị. Nhưng mà đến khi mà Ngài thuyết cái bài Anatta Lakkhana Sutta, là bài kinh vô ngã tướng, thì vị đó mới chứng đắc đạo quả A-la-hán. Cho nên mình mới có chánh niệm rớt lên rớt xuống, mà mình đòi không có tôi có ta thì làm sao có đây à. Cho nên mình phải tiếp tục duy trì cái chánh niệm. Và ở đây đòi hỏi chúng ta phải duy trì cái chánh niệm, chứ không phải cần chúng ta thấy tôi ta ở đây, mà cần chúng ta có chánh niệm. Có chánh niệm mới có định tâm. Định tâm chúng ta không có thì làm sao phát sinh trí tuệ? Mà trí tuệ không có thì làm sao chúng ta giác ngộ, chứng đắc thánh đạo, thánh quả? Cho nên điều kiện đòi hỏi quý vị hành giả chúng ta nỗ lực chánh niệm là cái điều kiện cần thiết. Tại vì thiền minh xá hay là thiền tứ niệm xứ đó, thì đòi hỏi chúng ta cái yếu tố chánh niệm. Cho nên chúng ta cần chánh niệm. Thì chúng ta khi mà có chánh niệm tự động nó hiểu, và không còn thắc mắc gì nữa hết quý vị. Và thực sự là hồi trước, từ trước tới giờ quý vị biết là khi mà thực hành đi qua Myanmar, thực hành ở đây rồi đi qua Myanmar cũng vậy, là chưa hề hỏi bất kỳ vị thầy nào những cái câu hỏi nào hết. Chỉ biết sau khi nghe pháp xong áp dụng thực hành. Đúng như vậy, chưa bao giờ từng hỏi bất kỳ một câu hỏi nào hết. Và khi mà mình thực hành tự nhiên giải đáp hết tất cả. Và khi mà mình thực hành đến một mức nào đó, không còn bất cứ một cái vấn đề gì để mình hỏi nữa cả. Tại vì nó quá rõ rồi, không còn hỏi gì nữa hết. Cho nên khi mà chúng ta còn hỏi, có nghĩa là sự thực hành của chúng ta nó còn yếu. Cho nên chúng ta phải cố gắng rất là nhiều bằng cái chánh niệm của mình. Khi có chánh niệm thì chúng ta sẽ có được trí tuệ. Còn chánh niệm chưa được thiết lập liên tục thì như vậy trí tuệ sẽ không sanh khởi. Cho nên chúng ta càng hỏi nhiều là như vậy. Vì do cái tâm mong muốn của mình đó, mình không có chánh niệm, cho nên mới thấy có chút xíu hỏi cô ơi cái này là cái gì vậy cô, rồi xong dính mắc suy nghĩ phân tích đánh giá, rồi xong qua ngày khác gặp cái khác cũng hỏi tiếp cô ơi cái này là cái gì vậy cô. Cứ chánh niệm quý vị, thấy nó như thế nào ghi nhận nó như vậy, không phân tích và không đánh giá. Và rồi cái trí tuệ minh sáng nó sẽ giúp chúng ta hiểu. Và đến lúc nào đó chúng ta có cơ hội chúng ta nghe được các bài pháp, thì chúng ta sẽ thấy được chúng ta kinh nghiệm qua được những cái giai đoạn này trong pháp hành này. Còn bây giờ, khi mà chúng ta chưa có thực hành đến nơi, đến đó mà chúng ta cứ hỏi, thì như vậy chúng ta cũng sẽ không hiểu được nó rõ ràng đâu quý vị. Cho nên phải thực hành chánh niệm. Và cũng thấy rằng quý vị ở đây cũng rất là có được cái may mắn là hỏi ở đây, chứ bên kia là thiền sư không cho phép hỏi. Chỉ có trường thiền Xuê Minh á, thì còn được phép hỏi. Còn những cái trường thiền như là trường thiền Pandita là tuyệt đối không có hỏi. Chỉ thực hành thôi quý vị. Mà chỉ 3 phút vô để trình pháp thôi, chứ không có cho cái thời gian mình hỏi bất cứ cái gì. Tại sao? Tại vì mình hỏi đó có nghĩa là vì mình chưa có sự thực hành. Khi mình thực hành rồi mình sẽ hiểu được. Cho nên chúng ta cố gắng, chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ hiểu. Thì giống như có một vị Phật tử, khi họ đến đây họ chưa biết gì, sau khi mà họ tinh tấn thực hành họ hiểu được. À, khi mà thực hành như vậy thì sẽ thấy được những cái này nó sanh khởi, thì thấy được những cái đó thì cho nên là tâm nó không còn phiền não và bớt dính mắc đi. Như vậy đó, khi mà chúng ta thực hành đúng thì chúng ta sẽ thấy được cái phiền não chúng ta giảm trừ. Mà hành thiền sao mà thấy cái phiền não mình càng ngày mà nó càng tăng trưởng, thì chúng ta phải kiểm tra lại cái sự thực hành của mình. Và thông thường thì hành giả chúng ta đó thấy đối tượng thân thọ tâm pháp thì chúng ta thấy ở đoạn giữa hoặc đoạn cuối thôi, chứ chúng ta ít khi thấy đoạn đầu. Thấy đoạn đầu là sao? Là chúng ta niệm kịp thời, khi mà nó vừa mới sanh khởi là chúng ta niệm liền. Thì như vậy đó gọi là chúng ta chánh niệm được kịp thời, thì chúng ta sẽ thấy được khi pháp nó sanh, gọi là samudaya dhamma, gọi là thấy pháp sanh. Rồi khi đó hành giả thấy vajra dhamma là thấy pháp diệt. Rồi mình thấy cả sanh và diệt, thì khi mà mình có chánh niệm liên tục đó thì mình sẽ thấy được cái sự sanh diệt nó liên tục. Còn khi mà chúng ta không có chánh niệm liên tục thì hành giả sẽ chỉ thấy là cái đoạn cuối thôi. Đợi nó mà nó gục một cái thì mới biết từ nãy giờ mình hôn trầm, hoặc là nó phóng tâm một hồi rồi mới biết là mình phóng tâm. Còn khi mà chúng ta có chánh niệm đó quý vị, liên tục thì nó mới vừa khởi phát thôi là mình hay biết liền là nó sẽ mất liền. Còn nếu mà chúng ta không có chánh niệm kịp thời thì nó sẽ dẫn dắt chúng ta, nó kéo chúng ta đi một hồi rồi chúng ta mới phát hiện ra. Thì như vậy hành giả chúng ta phải cố gắng chánh niệm kịp thời, kịp lúc khi nó mới vừa sanh khởi. Khi nó bắt đầu đau nhất, ghi nhận liền. Thì hôm nay cũng có một hành giả đó trình pháp là nói khi mà nó vừa nhấc lên con niệm là nó hết liền cô, mà con để nó mà quá rồi là kể như con không niệm nổi nữa, tại vì nó đã quá đau rồi là con không thể chánh niệm nổi. Cho nên là chúng ta phải niệm liền khi nó mới vừa sanh khởi, thì như vậy chúng ta thấy được khi nó sanh và rồi nó diệt. Rồi hành giả trong khi thấy nghe ngửi cũng vậy, khi mà niệm liền thì như vậy nó sẽ không có tham và cũng không có sân. Còn nếu mà mình không niệm là tham sân nó sẽ sanh khởi trong tâm của chúng ta. Cho nên cái chánh niệm nó bảo vệ chúng ta không có phiền não sanh khởi. Và hành giả lưu ý thêm một cái điều là cái quán thân. Về cái quán thân, cái phần thứ năm đó là sambacchanya. Thì sambacchanya ở đây có nghĩa là tỉnh giác, là làm gì biết đó, chứ không phải cần là chúng ta niệm. Ví dụ, không phải là giặt đồ, cái niệm giặt đồ, không có. biết cái hành động đang làm. Rồi giả tỷ là mình làm những cái hành động như là tắm giặt vân vân, đi vệ sinh hoặc là đánh răng súc miệng, thì mỗi cái hành động tay chân của chúng ta, cử động chúng ta hay biết, rồi tâm của chúng ta liên tục quan sát nó. Có nghĩa là chúng ta phải tỉnh thức hay biết được mỗi hành động chúng ta làm, chứ không chúng ta không có cần niệm. Niệm là khi nào chúng ta quan sát trong lúc ngồi, trong lúc đi, trong lúc nằm, trong lúc đứng thì chúng ta phải có chánh niệm. Còn lúc mà sampajanya là chúng ta chỉ tỉnh giác, có nghĩa là làm cái gì biết ở cái đó, khi ăn biết ăn, khi nhai biết nhai, khi nuốt biết nuốt, chứ không phải chúng ta niệm nhai nhai nhai rồi nuốt nuốt nuốt. Như vậy là chắc một cái bữa ăn của chúng ta chắc nó sẽ kéo dài 10 tiếng chứ không phải là 1 tiếng nữa. Cho nên khi mà ăn biết mình đang ăn là quan trọng, là tỉnh giác. Chứ không phải thì một muỗng, hai muỗng đầu thì chúng ta chánh niệm chi tiết, rồi những muỗng sau là chúng ta dùng sự tỉnh giác hay biết cái hành động mình làm. Chứ không phải là chúng ta ngồi niệm tỉ mỉ, cứ rồi nhai, nhai rồi nuốt, cứ như vậy thì không phải. Cho nên chúng ta phải chánh niệm lại. Rồi khi mà chúng ta tắm cũng vậy, thì khi mà chúng ta xối nước chúng ta biết, rồi khi nước nó vô người chúng ta như thế nào chúng ta biết, chứ không phải chúng ta niệm tắm tắm tắm, không phải. Hay biết những cái hành động mình đang làm gọi là sampajanya. Thì những cái công việc hàng ngày của mình là mình dùng cái tỉnh giác. Còn khi mà niệm hơi thở là phải dùng có cái chánh niệm ở trong đó, có tinh tấn, chánh niệm và cả tỉnh giác luôn. Còn trong lúc hoạt động hàng ngày của mình là mình dùng sự tỉnh giác thôi, hay biết những cái việc mình đang làm. Cho nên chúng ta phải phân biệt. Rồi khi mà quán tứ đại, thì khi mà nó nóng, chúng ta ghi nhận nóng, nóng đến mức độ nào, nó tăng, nó giảm, hay là nó có làm tâm của chúng ta khó chịu hay không, chúng ta hay biết. Rồi khi mà nếu mà cái nóng này chúng ta chỉ quan sát thôi thì nó sẽ không ảnh hưởng tâm của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không quan sát, có khi chúng ta sẽ sợ hoặc là chúng ta sẽ khó chịu. Thì khi khó chịu ghi nhận tâm khó chịu, khi sợ thì ghi nhận sợ, rồi quay về coi xem coi cái nóng đó nó tăng hay nó giảm hay nó mất, chúng ta biết rõ. Thì đó là chúng ta quán ở trong cái tứ đại, nóng hay lạnh hay cứng hay mềm, thì chúng ta cần phải có sự chánh niệm, rồi chúng ta cần phải có tỉnh giác luôn, biết rõ nó tăng nó giảm. Và quán 32 thể trược thì chúng ta cần có chánh niệm và tỉnh giác luôn. Còn khi mà chúng ta làm trong đời sống hàng ngày là nhớ duy trì cái sự tỉnh giác của mình. Và tỉnh giác đây có 4. Ở khóa thiền trước thì đã giải thích về 4 cái sự tỉnh giác, cho nên là không lặp lại. Tuy nhiên nói sơ để cho chúng ta biết, tỉnh giác có nghĩa là có 4 loại. Là bất mê tỉnh giác, có nghĩa là chúng ta không bị chi phối bởi cái tâm si. Chúng ta phải biết được trong lúc này là lúc nào, chúng ta nên làm gì, nó thích cái giờ thích hợp, cái giờ nào ngồi thiền, giờ nào kinh hành, chúng ta phải biết rõ. Có vị hành giả đó quý vị, không có rõ, có khi không có sự tỉnh giác này đó, thì cho nên tưởng rằng cái giờ này là giờ nghỉ rồi cho nên đi về, mà giờ đó vẫn còn đang thực hành. Cho nên chúng ta thiếu mất đi cái sự tỉnh giác. Cái này gọi là bất mê tỉnh giác. Hoặc là chúng ta biết rõ đây là tục đế, đây là chân đế. Tục đế là chúng ta còn thấy là phòng, là xẹp, còn thấy là dở bước đạp, thì chúng ta biết được đây là tục đế. Tục đế là sự thật của thế tục. Chúng ta mượn những cái từ ngữ ở trong thế tục của chúng ta để chúng ta định đặt nó, cho nên gọi là tục đế. Còn khi chúng ta biết được cái chân đế đó là những cái nóng lạnh, những cái chuyển động, những cái căng cứng co giãn, đó là chân đế, đó là bản chất của đất nước lửa gió. Chân đế là sự thật của sự thật. Thì chúng ta cũng biết rõ đó là tỉnh giác. Rồi chúng ta biết được cái lợi ích của cái việc thực hành chánh niệm. Chúng ta biết được lợi ích của việc đi kinh hành, nó đem đến lợi ích gì chúng ta biết rõ. Cho nên chúng ta tinh tấn đi kinh hành. Đó là chúng ta biết được cái tỉnh giác trong cái lợi ích. Rồi chúng ta biết được cái hành xứ, cái tỉnh giác trong hành xứ. Đó là chúng ta biết được chúng ta đang thực hành thiền chỉ hay là thiền minh sát tuệ. Chúng ta phải biết rõ, đừng có bị lẫn lộn cái này rồi qua cái kia. Đó là bốn cái tỉnh giác mà chúng ta cần phải biết rõ. Cho nên khi mà hành giả làm cái gì phải biết cái đó. Khi quét nhà, biết quét nhà. Hồi trước đây có một hành giả lợi trình pháp hỏi: cô ơi, con quét nhà nhưng mà con niệm mặt bước trái bước. Thì như vậy chúng ta không có tỉnh giác. Quét nhà là phải biết mình đang làm cái này, là mình phải biết mình đang làm cái đó. Quét nhà biết quét nhà, giặt đồ biết giặt đồ. Chứ không phải quét nhà mà mình để ý trên bước chân. Bước chân khi nào chúng ta đi, chúng ta không có việc làm gì khác, chúng ta để ý trên bước chân, thì lúc này chúng ta mới niệm là mặt bước, trái bước hoặc dở bước đạp, hay theo dõi chuyển động của bước chân. Thì như vậy mới gọi là tỉnh giác. Khi đứng biết đứng, khi đi biết đi, khi ngồi biết ngồi. Và khi ngồi thì hành giả niệm hơi thở, còn khi đi thì theo dõi sự chuyển động. Thì như vậy chúng ta có chánh niệm và có tỉnh giác. Chúng ta phải phân biệt một cách rõ ràng. Khi có tỉnh giác là chúng ta sẽ biết rất là rõ cái nào ra cái đó. Tại vì cái tỉnh giác nó có trí tuệ. Và chúng ta biết nên nói lúc này hay không nói, nên nói lúc này, nên làm cái này trong lúc này hay không nên làm cái này. Ví dụ giờ này là giờ đi kinh hành hay giờ này là giờ ngồi thiền, là phải ngồi thiền. Chứ không phải giờ này ngồi thiền mình đi ra mình uống nước. Như vậy là mình không có tỉnh giác. Cho nên cái nào biết cái đó, thì như vậy đó, nó sẽ giúp chúng ta sẽ không có bị lẫn lộn, gọi là có cái sự nhớ. Mà nhớ này sẽ giúp chúng ta không quên. Mà hiện giờ chúng ta thấy rằng cái thời đại này đó, là những cái người mà trẻ tuổi đó, ngay cả trẻ tuổi thôi mà họ cũng bị quên rất là nhiều. Vì sao? Vì không có chánh niệm đó quý vị. Mặc dù bây giờ người lớn tuổi nhưng mà họ có chánh niệm, họ thực hành chánh niệm sẽ giúp họ nhớ, họ không có bị quên. Cho nên nếu mình muốn mình không có bị lẫn, sau này mình muốn mình không bị quên, thì mình phải thực hành chánh niệm. Đó là cái lợi ích của cái việc thực hành chánh niệm, giúp mình không bị quên. Cho nên đừng nghĩ là những cái người trẻ không quên, người già mới quên. Người trẻ mà không có chánh niệm thì họ cũng sẽ rất là quên. Ví dụ ở đây là những người phục vụ ở đây đó quý vị, là họ, các vị đó là đa phần là chưa vô khóa thiền nào, còn có một vị thì một khóa thôi, cho nên cái chánh niệm nó rất là ít quý vị. Cho nên là sao? Nói trước quên sau, nói sau quên trước. Mà họ thì họ nhỏ tuổi hơn rất là nhiều, nhưng mà là dặn cái nào là quên cái đó, dặn cái nào là quên cái đó. Cho nên là hành giả chúng ta phải thông cảm cho những người phục vụ ở đây. Tại vì không có người phục vụ cho nên bắt, cho nên họ phải giúp ở trong khóa thiền này quý vị. Cho nên quý vị phải thông cảm cho mấy cái người phục vụ ở đây, tại vì họ chưa có sự thực hành chánh niệm nhiều đó. Có khi là họ sẽ có những cái cách hành xử vân vân. Thì chúng ta phải có cái tâm từ đối với những cái vị đó. Tại vì họ cũng có cái tâm phục vụ cho nên họ mới phục vụ ở trong khóa thiền này. Chứ nếu mà không có phục vụ thì chúng ta cũng sẽ không có khóa thiền này đâu quý vị. Tại vì không có ai phục vụ thì làm sao khóa thiền được thành tựu à? Ai cũng muốn đòi làm hành giả hết, ai cũng muốn ngồi thiền nhắm mắt hết. không ai chịu đi phục vụ hết. Nói cái phục vụ là con bị cái này, con bị cái kia, con chỉ muốn hành thiền thôi. Thì như vậy thì ai cũng muốn hành thiền hết, thì làm sao ra những người phục vụ cho quý vị đây? Cho nên chúng ta phải có cái sự tri ân đối với những người phục vụ trong khóa thiền nữa quý vị. Vì nếu không có những người này, chúng ta sẽ không có cơm ăn, không có nước uống, và không có được người ta nhắc nhở mình chánh niệm nữa. Cho nên mình phải biết và mình phải cảm ơn những cái người đó, chứ không nên tỏ thái độ là sân hận khi mình thấy những người này tại sao nhỏ tuổi hơn mà dám nhắc nhở như vậy như thế kia. Cái đó là cái ngã mạn của mình đó. Cho nên mình phải chánh niệm, thì như vậy nó sẽ giúp mình ghi nhận. Và những người phục vụ cũng phải dùng cái chánh niệm để mà khi mà mình đối đãi, mình có những cái hành động chánh niệm, thì như vậy sẽ không có ảnh hưởng. Chúng ta biết chúng ta nên nói gì, không nên nói gì, nên làm gì, không nên làm gì. Cho nên cái chánh niệm nó giúp chúng ta sẽ bớt có lỗi lầm, sẽ không có hành xử những cái điều thô tháo. Thì đó là cái lợi ích của cái sự tinh tấn trong chánh niệm. Cho nên hành giả chúng ta luôn luôn cố gắng tinh tấn chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái lợi ích. Và khi đã thấy được lợi ích rồi, chúng ta sẽ không bao giờ muốn mất chánh niệm cả. Tại vì mất chánh niệm một cái là chúng ta lỗi lầm, chúng ta làm sai cái này, làm sai cái kia, rồi chúng ta sẽ hối hận. Cho nên cố gắng duy trì chánh niệm, nó sẽ giúp bảo vệ cho chúng ta, sẽ đoạn trừ những cái bất thiện, tăng trưởng những cái thiện pháp. Cầu chúc cho tất cả quý thiền sinh luôn được nhiều sự an vui, luôn luôn có cái sự tinh tấn nỗ lực, luôn luôn duy trì sự chánh niệm và thành tựu trong cái sự thực hành ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và còn một số câu hỏi, tại vì nếu không trả lời hôm nay thì sẽ không có trả lời được, tại hôm nay là cái thời pháp cuối, cho nên chúng ta sẽ hơi trễ hơn một chút xíu để trả lời. Chúng ta nghe cái câu hỏi của các vị đó để chúng ta cũng được học hỏi qua những cái đó. Kính bà sư cô hân hỷ chia sẻ và giải nghi cho con cùng đại chúng với những ý nghĩ như sau. Vì thời bây giờ rất nhiều loại kinh sách Phật học, vì sư cô đi trước biết nhiều hiểu rộng, vậy sư chia sẻ cho con nên tìm loại kinh nào đọc để tìm hiểu cho mau về pháp học. Nếu mà chúng ta muốn đọc kinh là chúng ta phải đọc thẳng Vô Tam Tạng kinh điển, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh hay là Tiểu Bộ Kinh. Tiểu Bộ Kinh là gồm có như là kinh Pháp Cú nè, Trưởng Lão Kệ nè, Trưởng Lão Tăng Kệ hay là Ni Kệ nè, rồi Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Kinh, là những cái đó chúng ta cần phải đọc những cái đó. Thì như vậy nó sẽ không bị lẫn lộn bởi bất kỳ một cái vị thầy tổ nào hết. Nó sẽ chỉ là từ cái giáo pháp của Đức Phật thôi, cho nên là an toàn nhất. Cho nên chúng ta phải đọc thẳng vào kinh điển, thì như vậy chúng ta sẽ không có hoài nghi. Còn chúng ta đọc của người này người kia, tại vì với cái trí tuệ của chúng ta chưa có đủ đó, mà chúng ta đọc của người này người kia là như vậy, nó sẽ sanh khởi cái hoài nghi rất là nhiều. Cho nên muốn phá vỡ hoài nghi thì chúng ta phải đọc thẳng vào kinh điển của Đức Phật. Và khi mà Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn đó, thì Ngài Ananda mới hỏi Đức Phật là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì lấy cái gì làm thầy? Thì Đức Phật nói rằng lấy pháp và luật làm thầy. Cho nên pháp là cái giáo pháp của Ngài đã thuyết giảng đó, là thầy, và giới luật là thầy. Pháp gồm có gì? Kinh và luận. Luận là ví dụ pháp đó. Cho nên lấy những cái đó làm thầy. Và như vậy mình sẽ không còn hoài nghi. Một vị mà muốn không có hoài nghi vị đó phải chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Ngay cả bây giờ mình có pháp học đi nữa, một vị đó là giảng sư đi nữa mà chưa chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, thì xin thưa với quý vị, các vị ấy vẫn còn hoài nghi việc không có sự thực hành và chưa chứng đắc đạo quả. Cho nên mình đừng mong rằng mình tháo gỡ được cái hoài nghi về pháp. Khi mình chứng đắc đạo quả đầu tiên, mình mới đoạn trừ được cái tâm hoài nghi về Phật, về giáo pháp, về chư tăng, về những cái điều mình thực hành mà thôi. Cho nên chúng ta bây giờ chúng ta phải cố gắng học. Học là phải đọc những cái kinh sách, kinh điển nội về những cái tam tạng kinh điển của Đức Phật, như là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Kinh, Tiểu Bộ Kinh. Và chúng ta học vi diệu pháp để chúng ta hiểu rõ. Thì như vậy khi mà chúng ta áp dụng thực hành sẽ giúp cho sự hiểu của chúng ta, trí tuệ của chúng ta sẽ sanh khởi. Thì khi mà chúng ta chứng đắc đạo quả đầu tiên thì không còn cái sự nghi ngờ nữa. Còn cái lúc mà chúng ta hiểu được pháp đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm cái sự hoài nghi. Rồi chúng ta có sự thực hành nữa, nó sẽ giúp chúng ta hiểu thêm nữa. Tuy nhiên vẫn chưa chấm dứt hoài nghi. Chỉ khi nào mình chứng đắc đạo quả đầu tiên thì mới diệt trừ được hoài nghi. Câu thứ hai là pháp hành tại Việt Nam và các nước có gì khác nhau, hay là vì điều kiện Việt Nam chưa có đủ để mở trường chuyên về thiền Vipassana? Và đúng như vậy, Việt Nam của chúng ta chưa có các trường thiền mở về thiền Vipassana như ở bên Myanmar, những cái trung tâm thiền quán, những cái trung tâm thiền minh sát tuệ, vì chúng ta chưa đủ khả năng. Cho nên thì thường ở Thiền viện Phước Sơn này là thường xuyên tổ chức khóa thiền. Vì sao? Vì có các thiền sư ở từ bên đó về đây, và cũng có những vị đã học được và thành tựu được. Cho nên là ở đây thường có những khóa thiền. Còn những nơi khác là chưa có cái nơi nào mở cái trung tâm thiền Vipassana. Tại vì Việt Nam chúng ta lẫn lộn rất là nhiều phương pháp, chúng ta hành đủ thứ hết. Nào là niệm Phật, rồi nào là luân xa, rồi nào là nhân điện, rồi nào là yoga, đủ thứ hết. Còn bên kia thì họ đa phần các trường thiền là họ thực hành thiền minh sát tuệ quý vị. Chỉ có trường thiền Pa'ao đó là họ vừa thiền chỉ và vừa thiền quán luôn, thiền minh sát luôn thôi. Chứ bên đó không giống như chúng ta. Chúng ta vì không có chuyên nghiệp. Bên Việt Nam chúng ta vì cái sự thực hành của chúng ta chưa được chuyên nghiệp, cho nên là chúng ta chưa có mở trung tâm thiền nhiều. Và chúng ta biết rằng một vị mà để làm thiền sư đó là vị đó thứ nhất phải có pháp học, và thứ hai phải có kinh nghiệm pháp hành. Ngay cả có pháp hành không mà không có pháp học có khi cũng sẽ nói nó không có đúng. Và nếu mà có pháp học không có pháp hành thì không có kinh nghiệm được, cũng sẽ không có giúp hành giả được. Cho nên một người thiền sư mà muốn giúp cho cái người hành giả đó, họ phải có pháp học và pháp hành luôn. Cho nên để mà mở được một trường thiền rất là khó ở bên Việt Nam, vì các vị đó chưa có đủ hai cái. Còn bên Myanmar đó quý vị, là các vị đó có đủ cả hai. Các vị đó rất là thông thạo pháp học và cả kinh nghiệm về thực chứng pháp hành luôn. Cái thứ ba, câu thứ ba là hay muốn đi Miến Điện hoặc Thái Lan thì mới có môi trường tốt, và chi phí có nhiều không ạ? Đăng ký tại đâu? Có cần biết ngôn ngữ hay không ạ? Mình không biết ngôn ngữ mà mình đòi đi nước ngoài. Mình đi mình nói chuyện với ai? cũng là tâm mong ngóng. Muốn đi thì phải biết ngôn ngữ, mà nếu không biết ngôn ngữ thì mình phải đi ở nơi đó có cái vị thông dịch giúp chúng ta thông dịch. Mà một cái vị thông dịch này đòi hỏi cái vị đó phải có kinh nghiệm pháp hành. Còn ngay cả một cái vị thông dịch mà chỉ biết tiếng Anh chuyển qua tiếng Việt mà họ không kinh nghiệm pháp hành cũng không giúp quý vị hành giả thực hành tốt được. Cho nên đòi hỏi cái người thông dịch này phải rất là thành thạo, chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Cho nên mình muốn đi, mình phải giỏi ngôn ngữ, tự mình trình pháp với thiền sư là ổn nhất. Còn mình nhờ người khác đó là có khi nó sẽ không có, nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn cho chúng ta. Nếu mà chúng ta đi được thì tốt. Ngay cả có những vị ở đây họ cũng đi Miến Điện rất là nhiều rồi quý vị, nhưng mà đến khi khóa thiền này thì họ nói là nhờ khóa thiền này họ hiểu được ra rõ ràng hơn, kinh nghiệm được nhiều hơn. Ngay cả trước đây có đi Miến Điện, cho nên đừng nghĩ rằng đi Miến Điện nó sẽ tốt hơn ở đây. Tại vì đi qua đó thứ nhất là không biết tiếng, là mình gặp cái trục trặc. Thứ hai là vật thực. Rồi giả tỷ mà vật thực không thích hợp là sẽ bệnh. Chúng ta biết rằng bệnh nó có nhiều nguyên nhân, do vật thực nó ảnh hưởng mình nè. Do thời tiết này nó cũng ảnh hưởng bệnh này. Rồi do tâm cũng ảnh hưởng bệnh này. Rồi do nghiệp nó trổ nó cũng bệnh này. Cho nên khi mà mình gặp thời tiết không thích hợp cũng bệnh. Rồi bệnh là sao? Rồi đâm ra lúc đó chán nản, không có muốn tiếp tục thực hành thì làm sao mình thực hành. Rồi gặp mà thức ăn nó khó ăn, dầu mỡ hay là nó cay nóng thì mình cũng ăn không được. Rồi làm sao mình ở lâu mình thực hành đây? Cho nên cũng là những cái điều kiện trở ngại. Rồi mình mà không có cái phương tiện, cái điều kiện như vậy đó, thì mình đi thực hành như vậy mình phải chuẩn bị cho mình những cái chi phí cho mình nữa. Thì tùy theo cái chi phí của mình sử dụng. Đâu phải mình chỉ đi mua vé máy bay tới đó là mình tới được đâu ạ. Cho nên nó đủ chi phí hết. Tại vì mình cũng không sẽ biết là mình bị bệnh hoặc là mình cần mua một cái gì đó, vân vân và vân vân. Rồi giả tỷ mình muốn cúng dường thiền viện nữa, vân vân. Nó đủ thứ. Làm sao mà với hiền có thể biết được nó đi một chuyến đó tốn bao nhiêu mà quý vị hỏi. Cho nên chỉ cần nếu mà mình khi mà đi thì đòi hỏi cái người đó phải có cái điều kiện. Còn nếu không điều kiện thì đừng mong mỏi thực hành ở đây. Tại vì ở đây mình còn chưa thích hợp được thực phẩm này, lười biếng này. Rồi làm sao mình đợi đi qua kia, rồi thời tiết này, thực phẩm nó không thích hợp. Bên kia làm gì mà mình đòi mình ăn theo ý mình được. Và những cái món đó nó khác chúng ta. Cho nên là nếu mà mình chưa luyện được cái chánh niệm ở đây thì nói chung gọi là đi cho biết á, thì được. Còn mà nếu mà chúng ta phải chuẩn bị cái chánh niệm trước ở đây rồi chúng ta đi thì nó sẽ tốt. Ngay cả có những vị đi qua bển cũng vài khóa, một hai ba khóa thiền, nhưng mà cũng chưa thấy được cái sự lợi ích. Cho nên chúng ta đừng mong mỏi, ở đâu biết ở đó và cố gắng. Ngay cả ở đó chúng ta cũng phải cố gắng, và ở đây cũng phải cố gắng nữa. Và bên đó thì thuyết pháp bằng tiếng Miến hoặc là tiếng Anh, và sẽ có thông dịch lại trong cái băng đó thì người ta mở lại cho mình nghe thôi. Còn ai mà hiểu được tiếng Anh và tiếng Miến mình mới nghe trực tiếp được thiền sư. Cho nên nó cũng là trở ngại rất là nhiều cho hành giả mọi bề. Nếu mà chúng ta không biết tiếng, nếu mà chúng ta muốn đi để cho biết Miến Điện hay Thái Lan hoặc những cái trung tâm thiền thì chúng ta đi, nếu chúng ta có khả năng. Chứ không cản cũng không cấm quý vị. Tại vì chúng ta bị ràng buộc bởi nhiều cái điều kiện đó. Và câu thứ tư, Việt Nam có ở đâu mở chuyến chưa ạ? Vì con thấy bây giờ rất nhiều người tìm học thiền tứ niệm xứ. Thời Đức Phật có gia đình Bàn Long Uẩn là cư sĩ mà họ tu tập môn gì được tự tại với cái chết. Sao con cũng ước nguyện như vậy, khi muốn chết là tự chết, không do bệnh hoạn mà chết, cũng chẳng lý do nào đưa đến để họ chết. Mà con hoài nghi vậy được gọi là tự tại phải không ạ? À? Mình hoài nghi mà sao tự tại được? Tự tại là không có hoài nghi mới tự tại. Mình chấp nhận thì khi mà mình cứ theo dõi hơi thở liên tục như vậy đó là mình chuẩn bị cho cái chết. Thì khi nó đến đó, thì mình chỉ theo dõi hơi thở, nếu mình không quán được cảm thọ nó đau đớn, không theo dõi được nó thì mình theo dõi hơi thở. Cái hơi thở là cái căn nhà chính của mình. Mình đi đâu cũng phải quay về. Cho nên nếu như mình quán tâm không được, quán pháp không được, quán cảm thọ không được, thì quay về hơi thở thì mình an toàn nhất. Cho nên quý vị cố gắng là chúng ta nếu không muốn sợ thì quay về hơi thở, là chúng ta sẽ yên tâm, không có cái vấn đề gì sợ hãi ở đây hết. Ai rồi cũng sẽ ra đi, mà ra đi trong cái sự tỉnh thức chúng ta niệm hơi thở. Và quý vị biết Ngài Kim Triệu trước đây mấy năm Ngài bị mổ, bị bệnh rồi mổ đó quý vị. Thì Ngài không quán nổi cơn đau quý vị, là lúc đó Ngài quay về hơi thở thôi, Ngài quán hơi thở thôi. Còn Giới Hiền ở đây đó, thì mỗi lần mà bị cái gì đó là lại muốn quán cái cảm thọ chứ không muốn quán hơi thở. Cho nên tùy thuộc mỗi người, chúng ta mạnh về cái nào, điểm mạnh của chúng ta về cái nào, chúng ta quán về cái đó. Cho nên không cần thiết, quan trọng là chúng ta có chánh niệm. À, ví dụ bây giờ chúng ta niệm hơi thở vô, hơi thở ra, cứ hơi thở vô, hơi thở ra, biết rõ, biết nó thay đổi. Hoặc là biết tâm đang khó chịu, ghi nhận khó chịu, khó chịu, khó chịu, chánh niệm như vậy. Hoặc là ghi nhận cái cảm thọ thay đổi. Hoặc là mình ghi nhận cái có thể là ghi nhận cái pháp là cái sự thay đổi liên tục. À, nó tăng, nó giảm, rồi có khi quay về hơi thở. Thì thường là mỗi lần mà bị bệnh nặng đó quý vị, là thường là áp dụng cả hết tất cả, ghi nhận cảm thọ xong, rồi ghi nhận cái tâm, coi nó có phản ứng không, nó có sợ hay không, rồi có khi cũng có quay về hơi thở. Cho nên là thấy được là cái tâm nó quân bình. Thì khi mà cái tâm quân bình mà chúng ta ra đi trong tâm quân bình là không có sợ hãi gì hết quý vị. Còn ra đi mà không có sự tỉnh giác hay biết hơi thở, hay là không biết rõ cái tâm mình đang là tâm gì, thì như vậy rất là nguy hiểm. Nhưng mà mình học chánh niệm ở đây không phải chỉ trong 10 ngày này, mà mình phải tiếp tục duy trì cho đến khi mình nhắm mắt. Thì như vậy mình sẽ không có sợ hãi nữa. Khi ra đi mình sẽ ra đi trong chánh niệm. Mà bây giờ nói là Việt Nam nói là nhiều người đi tìm học thiền tứ niệm xứ, không có nhiều lắm đâu à. Cho nên là nhưng mà mình á có cái may mắn là mình được đến đây để mình thực hành, thì cho nên là mình biết. Và ngoài ra thì ở Việt Nam cũng có một vài nơi đó họ hướng dẫn thiền gì Goenka gì đó, thì chúng ta cũng có những vị hành giả họ đi cái đó nó cũng giúp cho mình theo dõi được cảm thọ. Cho nên là cái gì mà chúng ta thực hành được, nó là cái đề mục của chúng ta để nó áp dụng. Còn tứ niệm xứ đó là chúng ta phải ghi nhận hết tất cả thân thọ tâm pháp luôn. Cái gì nó sanh khởi thì chúng ta cũng ghi nhận. Tại vì sẽ có những vị hành giả không quán được thọ, họ rất là sợ cảm thọ, đau là họ chịu không nổi. Có những người thì họ chỉ theo dõi được hơi thở thôi quý vị. Rồi có những người thì không theo dõi hơi thở nhưng mà họ quán được cảm thọ. Có người thì không quán được những cái này nhưng mà họ coi được cái tâm, quán được cái tâm. Cho nên ở đây là hướng dẫn quý vị hết tất cả. Cho nên khi vị nào trình pháp cái nào là cũng chấp nhận quý vị hết. Còn mà quý vị đi vô mấy cái nơi kia là tại vì họ không có kinh nghiệm hết những cái này, cho nên họ không chấp nhận quý vị. Bây giờ mà trường thiền Goan Ca mà quý vị vô mà nói niệm tâm hay là niệm pháp thì họ không biết và cũng không chấp nhận mình. Cho nên rồi cái niệm thân á, mà chúng ta nói niệm pháp, niệm tâm đồ vô, người ta cũng không chấp nhận mình luôn. Cho nên khi mà thực hành tứ niệm xứ đó là mình chánh niệm hết được trên tất cả, không có loại trừ bất kỳ thân hay thọ tâm pháp. Có cái nào làm đối tượng được thì cứ lấy bám cái đó làm đối tượng. Tại vì tùy theo cái nhân duyên của mình, có người thì theo dõi cảm thọ được mà không theo dõi những cái kia được. Có người theo dõi được hơi thở thì theo dõi hơi thở. Cho nên tất cả đều là đối tượng để chúng ta quan sát. Kính bạch sư cô, có tông tà đạo, vậy tông nào là tông tà đạo dưới đây ạ? Thiền tông, mật tông, tịnh độ tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Nam Tông, Bắc Tông, Phật Tông. Vậy đâu là tà tông ạ, tà đạo ạ? Mô Phật con xin hết. Quý vị biết là trong thời Đức Phật á, là cũng có rất là nhiều cái phe phái rồi. Tại vì họ hiểu sai đó. Họ hiểu sai lời nói của Đức Phật. Rồi xong họ chia rẽ cái tông phái ra. Và sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó thì đã có 18 tông phái. Và trong cái tạng thứ 5 của bộ Vi Diệu Pháp là Kathāvatthu, là bộ gọi là những điểm phân biệt á, là giải thích về những cái điểm phân biệt giữa các tông phái. Có người này hiểu sai về cái lời giảng của Đức Phật, rồi bắt đầu nói ra cái điểm của mình và cho mình là đúng. Rồi một tông phái khác cũng chấp là quan điểm của mình, hiểu về cái lời nói của Đức Phật như vậy đó. Thì như vậy có 18 tông phái. Và bây giờ ở đây khi mà chúng ta thực hành đúng bát chánh đạo, chúng ta thực hành 37 phẩm trợ bồ đề đưa đến sự giải thoát, thì như vậy chúng ta gọi là thực hành thiền, mà thiền đúng, thiền thực hành cái con đường mà Đức Phật đã đi. Còn ngoài ra chúng ta thực hành cái phương pháp nào mà nó không đưa đến sự chấm dứt mọi phiền não, nó càng làm tâm của chúng ta phát triển tham, phát triển sân, phát triển si, thì như vậy không phải là lời nói của Đức Phật. Cho nên cái đó là tà. Muốn hiểu cái nào là chánh là gì, có nghĩa khi sự thực hành của chúng ta đưa đến giúp chúng ta gì? Giảm bớt được phiền não, ly ái, ly tham, ly bất thiện pháp và cảm thấy nhàm chán, đưa đến sự muốn giải thoát và đoạn tận phiền não. Đó là chánh pháp. Còn mình thực hành cái phương pháp nào mà người ta nói thực hành cái này này đem đến giàu có này, đem đến cái này, đem đến cái kia, thì như vậy không phải là lời của Đức Phật. Tại vì giáo pháp của Đức Phật là đưa đến sự diệt khổ. Cho nên cái nào mà mình thực hành đúng, mình diệt trừ được phiền não, đưa đến sự diệt trừ khổ, thì như vậy chúng ta thực hành đúng chánh pháp. Diệt trừ tham, diệt trừ sân, diệt trừ si. Cho nên còn khi nào mà mình thực hành mà mình phát triển cái tham, phát triển cái sân, phát triển cái si, phát triển Tâm tham của mình là gì? Mình mong muốn giàu nè, mong có sức khỏe hoài hoài nè, cái đó là tâm tham đó quý vị. Còn khi mình thấy được các pháp nó như nó là, nó như thế nào mình biết, nó như thế đó mình chấp nhận và mình không còn dính mắc nữa, thì đó là lời của Đức Phật. Như vậy chúng ta phân biệt. Vậy bây giờ không còn chấp vô cái tông phái nào ở đây, Tịnh độ hay Mật tông hay Thiền tông gì hết, mà khi nào chúng ta thực hành đúng mà đưa đến sự yểm ly, không có tâm tham, giảm tham, giảm sân, giảm si, thì như vậy chúng ta thực hành đúng cái con đường. Và chúng ta yên tâm, chúng ta cứ tiếp tục thực hành cái con đường đó, thì như vậy chúng ta sẽ giải thoát mọi cái đau khổ. Và sư cô chỉ cho con làm sao để có bài kinh bốn phương pháp bảo vệ trước lúc thiền ạ. Trong bốn phương pháp này là trong cái Tăng Chi Bộ Kinh nó có. Và cái phương pháp thực hành thì hôm qua hướng dẫn quý vị đó. Thứ nhất là chúng ta quán ân Đức Phật. Là khi mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta nghĩ tưởng đến ân đức của Ngài. Ngài là một bậc có giới hạnh, Ngài đã đoạn tận mọi phiền não, Ngài có giới đức, Ngài có sự hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, Ngài có sự tri túc trong việc sử dụng bốn món vật dụng, Ngài là một bậc có luôn luôn chánh niệm, luôn luôn có tinh tấn, thì như vậy đó gọi là mình dùng cái sự tưởng nhớ đến ân đức. Tại vì những cái này nó đã qua rồi. Và bốn cái này được gọi là đề mục thiền định quý vị. Thiền chỉ. Thiền chỉ để giúp. Tại vì khi mà chúng ta, tại vì quán ân đức Phật nó thuộc về một trong 40 đề mục của thiền chỉ. Và rải tâm từ cũng vậy, cũng nó thuộc ở trong cái 140 đề mục của thiền chỉ. Và niệm sự chết cũng vậy, cũng nằm trong thiền chỉ. Và quán thân bất tịnh cũng vậy. Thì như vậy chúng ta bỏ ra 4 phút để chúng ta thực hành thiền chỉ. Để chi? Để giúp cho tâm của chúng ta nó an tịnh một chút xíu. Rồi sau đó là chúng ta chánh niệm. Tại vì 4 cái pháp này chúng ta quán như vậy để giúp chúng ta tinh tấn lên, và chúng ta không có sự sợ hãi, và chúng ta nhàm chán cái thân bất tịnh này, và chúng ta không có sự luyến ái cái thân của mình nữa, và chúng ta có sự tinh tấn khi mà nghĩ tưởng đến ân Đức Phật. Thì rồi sau đó là chúng ta dành một phút chuyển sang rải tâm từ. Thì lúc đó chúng ta cũng dùng cái tâm của mình, chúng ta hướng đến cho mình, trước nhất là cho mình. Và chúng ta cũng nguyện là: nguyện cho tôi luôn được sự an vui, nguyện cho tôi thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm. Rồi sau đó chúng ta dùng cái tâm của mình, chúng ta hướng đến những người thân của mình, chúng ta cũng nghĩ đến như vậy: nguyện cho các bậc ân nhân của con luôn được sự an vui, nguyện cho các bậc ân nhân của con thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm. Rồi sau đó chúng ta hướng đến những người mà chúng ta không ghét, cũng không thương. Rồi chúng ta cũng nguyện giống như vậy: nguyện cho những người này luôn được sự an vui, nguyện cho những người này thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm. Và cuối cùng là chúng ta hướng cái tâm từ của mình đến những cái người mà chúng ta quan trái. Có nghĩa là chúng ta phải dùng cái tâm của mình, và chúng ta nghĩ đến cái gương mặt của chính mình, rồi chúng ta nghĩ đến cái người thân của mình, giống như là mẹ của mình hay cha của mình. Mình nhớ tưởng đến những cái gương mặt đó. Tại vì thiền chỉ là nó không có thật quý vị. Nó dùng cái tâm tưởng của mình hướng tới. Thì như vậy, tại vì ân Đức Phật là mình đâu có thấy được, mà mình chỉ dùng cái tâm, sau khi mình học được, mình biết được và mình dùng cái tâm mình tưởng nhớ đến Ngài thôi, chứ mình không có thấy được bằng cái thật. Cho nên thiền chỉ là mình dùng cái tâm tưởng. Thì mình nghĩ là Đức Phật là một bậc có được trí tuệ và có được những cái hạnh, là chúng ta quán từ từ tưởng đến những cái ân đức của Ngài như hôm qua đã thuyết giảng. Rồi chúng ta rải tâm từ. Sau khi rải tâm từ một phút xong thì chúng ta quán thân bất tịnh. Thì lúc này chúng ta cũng nghĩ rằng bắt đầu là tóc này, chúng ta cũng dùng cái tâm mình đi từng phần ở trên cơ thể mình đó. Tóc, rồi lông, móng, răng, da, xương, tủy. Thì mình nghĩ tới đâu, mình niệm tới đâu, mình nghĩ tới cái phần đó. Từ từ, từ từ, từ từ như vậy đó. Răng, da, xương, tủy, rồi mật, đàm, mũ, máu, nước tiểu, nước nhớt, mồ hôi, phân, vân vân. Là mình đưa cái tâm mình đó, liên tục trên những cái phần đó, tưởng, nghĩ đến những cái đó. Thì như vậy giúp cho tâm của chúng ta gọi là ghê sợ, nhàm chán cái thân này. Khi mà mình quán tưởng như vậy mình sẽ nhàm chán thôi ạ. Gọi là quán tưởng là mình phải dùng cái tâm suy nghĩ của mình vô đó. Tưởng về những cái ân đức hoặc là những cái phần bất tịnh. Rồi cuối cùng là quán tưởng sự chết thì mình cũng dành sự chết và mình cũng nghĩ đến là tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Và cái chết là chắc chắn. Và chúng sanh không ai thoát khỏi cái chết. Cái chết là chắc chắn. Thì mình cứ niệm như vậy một phút. Và mình niệm thêm là đời sống thật bấp bênh, cái chết là chắc chắn, và tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Chúng ta niệm quán tưởng như vậy một phút. Thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta không còn sợ hãi với cái chết nữa. Chúng ta sẽ chấp nhận, vì chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng là tôi sẽ chết rồi, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi. Rồi cái câu hỏi tiếp nữa là: dạ, chánh niệm khi tập thể dục chạy như thế nào ạ? Thì mình chạy, mình biết mình chạy. Cái đây là sampajanya, gọi là tỉnh thức đó. Mình làm cái gì mình biết cái đó. Mà nên nhớ là trong lúc khóa thiền là chúng ta không có tập thể dục, dùng chánh niệm. Rồi sau đó mình về cốc thì mình muốn làm cái gì đó thì mình làm, không được làm ở trên cái trường thiền. Và chúng ta chạy thì chúng ta biết những cái hành động của chúng ta đang chạy. Mệt thì biết nó mệt, nó thở như thế nào biết nó thở như thế đó. Từng bước chân mình chạy giống như mình đi như vậy đó, quan sát hay biết nó, để tâm theo dõi và tỉnh giác. Khi mình làm cái gì mình biết cái đó. Có một câu hỏi cuối cùng đó là: Ba la mật tham thiền. Ba la mật tham thiền là cái gì? Muốn hiểu rõ hơn về ba la mật của tham thiền. Cái ba la mật có 10 cái: bố thí, trì giới, xuất gia, tinh tấn, nhẫn nại, chí nguyện, tâm từ, quyết định, tâm xả và trí tuệ ba la mật. Không có tham thiền ba la mật ạ. Cho nên tham thiền là nó thuộc về cái gì? 10 thiện pháp. Cho nên chúng ta học ba la mật lại, coi lại tham thiền nó thuộc về trong một trong 10 thiện pháp. Ba la mật chỉ nói đến là gì? Bố thí, trì giới, xuất gia, tinh tấn, nhẫn nại. Thì khi mà mình có tham thiền ở đây đó thì mình cũng sẽ có được những cái ba la mật. Tại sao? Thứ nhất, mình có giới trong sạch. Người nào mà giữ giới được trong sạch thì mình có cái giới ba la mật. Trì giới, xuất gia, mình rời bỏ gia đình mình 10 ngày, sống không gia đình 10 ngày như vậy, và mình thực hành như vậy gọi là xuất gia ba la mật. Mình không còn dính mắc nữa, mình chỉ có thực hành, mình không có sự sợ hãi trong cái sự thực hành nữa. Tinh tấn, mình xem coi mình có tinh tấn hay không. Mà nếu mà mình tinh tấn trong từng từng mỗi chánh niệm, trong cái đau, trong cái hung trầm, trong cái phóng tâm, mình tinh tấn chánh niệm như vậy, mình có được cái tinh tấn. Cho dù mệt mình cũng tinh tấn. Thì như vậy mình có được tinh tấn ba la mật. rồi có chí nguyện. Bà La Mật có nghĩa là trong một tiếng này không thay đổi oai nghi, cho dù có chết đi nữa cũng không nhúc nhích, không cục cựa. Thì như vậy chúng ta có chí nguyện Ba La Mật, chứ không phải đau có một chút rồi bấm coi là nó đau tới chỗ nào, hoặc là nhích qua, hay là đưa tay chúng ta cựa quậy người của chúng ta. Thì như vậy chúng ta không có chí nguyện Ba La Mật. Rồi chúng ta phải có chân thật Ba La Mật. Hành thiền như thế nào, nói nó như vậy. Khi chánh niệm nó như thế nào, nói như vậy, phải nói bằng sự thật. Không có nói dối, không có nói rằng mình không có, mình lại nói là mình có. Tại vì một cái vị mà hướng dẫn mình đó, người ta sẽ biết mình như thế nào, cho nên mình nói dối hay là nói thật là cái vị đó sẽ biết, cho nên đòi hỏi chúng ta phải có cái sự chân thật. Thì khi mà chúng ta nói thật như vậy, chúng ta sẽ có được cái chân thật Ba La Mật. Và trong lúc chúng ta hành thiền, rồi chúng ta có tâm từ. Trong lúc hành thiền đó, cho mình nhẫn nại với cơn đau nè, mình quan sát cơn đau, thì như vậy chúng ta không có khó chịu. Rồi khi mình nhìn những người khác đó, mình cũng không có khó chịu, tại vì mình không có chánh niệm là mình sẽ khó chịu với người này người kia. Thì như vậy mình không có tâm từ. Khi mình có cái chánh niệm thì sẽ giúp mình có tâm từ, mình không có sân hận với đối tượng. Thì như vậy mình có tâm từ Ba La Mật. Rồi mình có tâm xả, là mình không có dính mắc, cho dù là nó có lạc hay nó khổ, chấp nhận và không còn bị dính mắc, chỉ ghi nhận và buông, ghi nhận và buông. Như vậy chúng ta có xả Ba La Mật. Và rồi cuối cùng là trí tuệ Ba La Mật. Thì chánh niệm liên tục như vậy đó, thì chúng ta sẽ có định tâm, mà định tâm thì sẽ trí tuệ sanh khởi. Thì như vậy chúng ta sẽ có cái trí tuệ Ba La Mật. Thì như vậy khi mà chúng ta hành thiền, rồi nhẫn nại Ba La Mật, nhẫn nại với cơn đau, rồi nhẫn nại với mũi chích, khi mà mũi mà nó cắn mình đó quý vị, mình nhẫn nại. Rồi mình bố thí Ba La Mật, bố thí thời gian của mình đó, mình đến đây nè, 10 ngày mình bỏ công ăn việc làm nhà cửa này để mình thực hành này, rồi mình ngồi thiền ở đây, mà mũi mà nó có chích mình á, mình cũng nghĩ đến cái sự bố thí Ba La Mật, thì như vậy là bố thí Ba La Mật. Còn không thôi, mũi mà nó chích mình á, thì mình phải tìm cái mùng hoặc là ngứa ngáy, xua đuổi con mũi khi mà ngồi thiền. Thì như vậy mình không có bố thí Ba La Mật và không có nhẫn nại Ba La Mật. Cho nên khi hành thiền, nó sẽ giúp chúng ta vùng bồi cái Ba La Mật. Và Ba La Mật là gì? Đó là những cái pháp làm cho chúng ta được thành tựu cái pháp nó gọi là hoàn hảo. Thì cái tiếng Anh, tiếng Pali được gọi là Parami hay là Paramita, và cái tiếng Anh gọi là Perfection. Perfection có nghĩa là hoàn hảo, hoàn thiện. Thì khi mà chúng ta thực hành hết những cái này thì chúng ta sẽ chứng đắc đạo quả. Thì đó, chúng ta phải hiểu Ba La Mật là như vậy. Cho nên tham thiền là nó thuộc một trong 10 thiện pháp mà thôi. Thì đó là tóm giải thích về những cái câu hỏi của chúng ta. Và bây giờ là chúng ta đi kinh hành. Sau khi đi kinh hành thì 8:30 chúng ta sẽ đọc kinh Rải Tâm Từ.